Thập phương võ thánh, chương 482 cực hạn 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp đang chạy đến một nửa thân ảnh, cũng bị này một bao phủ diện tích cực lớn chiêu số cắt ngang. Phật Châu tốc độ cực nhanh, cơ hồ đi đến vận tốc âm thanh. Hắn không thể không dừng lại chờ tay đón đỡ. Chẳng qua là mới ngăn cản mấy khóa, Việt Thần lại lần nữa kéo gần lại khoảng cách với hắn. Hắn rời đi nơi này, dự định chuyển sang nơi khác ý động thủ, lại bị đánh vỡ. Xuy xuy xuy xuy, lít nha lít nhít Phật Châu, chí ít có trên 100 viên, bao trùm chung quanh các nơi. Mặt đất, cây cối, nham thạch, khắp nơi đều bị Phật Châu đánh xuyên qua đánh thấu. Này chút Phật Châu uy lực, mỗi một viên, đều mang có mấy vạn cân cự lực. Lại hạt châu cao hơn nhanh chuyển động, cũng không mượt mà, còn có nói liên miên lại nhảy răng cơ hình dáng kết cấu. Đánh tại bất luận cái gì bên trên, đều đánh ra từng đầu cắt chém như tê liệt vết thương. Núi rừng bên trong, hai người lại lần nữa khôi phục tình trạng giằng co. Ngụy Hợp ngụm lớn thở phì phò, trong lòng nổi giận, vừa mới kém một chút liền có thể rời đi nơi này. Tránh đi quân bộ người bảo hộ cảm giác, chỉ cần tránh đi quân bộ người bảo hộ, hắn liền có niềm tin trong nháy mắt giải quyết đối phương. Đáng tiếc vẫn là bị trước mắt cái này lão hòa thượng phá hủy. Trong đầu của hắn lại lần nữa nổi lên vận dụng bí kỹ ngũ truyền long tức ý nghĩ. Nhưng một khi vận dụng bí kỹ, hắn tự nhiên là thực lực tăng nhiều, thể luyện bẩn hạ gục kim thân. Bực này tin tức truyền đi, quá mức khoa trương cùng kinh thế hãi tục, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn truyền ra bực này chiến quả. Việt Thần lúc này cũng tầm mắt trầm thấp xuống. Hắn không ngờ tới cái này Vương Huyền, cư nhiên như thế khó dây dưa. Rõ ràng hắn đều đã dùng vượt qua đối phương mấy vạn cân lực lượng, đánh trúng cái này người. Có thể này Vương Huyền vẫn là giống người không việc gì một dạng. Tiếp tục nhảy nhót tưng bừng. Chỉ dựa vào mình đồng ra sắt liền có thể ngăn cản hắn thẩm thấu đi qua mấy vạn cân lực lượng đập nền. Dạng này người, hắn gặp qua. Nhưng tuyệt đối không nên xuất hiện tại không quan trọng một cái luyện tạng cảnh giới trên thân. Ngay sau đó, hắn duy trì vừa mới lực lượng. Điều động lực khí toàn thân. Lại lần nữa đè tới. Thời gian đã qua một điểm, không thể bị dở dang. Đúng lúc này, Ngụy Hợp thân hình một cái quỷ dị xê dịch, hoàn toàn vi phạm động lực quỹ tích, theo mặt bên tránh đi một chưởng này. Không chỉ như vậy, Ngụy Hợp hai tay tại mặt đất liền đập mấy cái, thân thể nhanh chóng hướng phía nơi xa trong rừng hướng đi phóng đi. Thí chủ hà tất như thế gạt bỏ. Việt Thần đồng dạng dưới chân nổ tung, thân thể đường thẳng bùng nổ tốc độ, đuổi theo, tội nghiệp Ngụy Hợp mới chạy ra mười mấy mét, liền lại bị hắn đuổi kịp, hai người lại lần nữa giao thủ, lực lượng rõ ràng đè lên Ngụy Hợp Việt Thần, một quyền một chưởng không ngừng rơi vào Ngụy Hợp trên thân. Lần này hạ tựa như rèn sắt, nện đến Ngụy Hợp muốn rời khỏi nơi này ý nghĩ triệt để phá toái. Cứ việc có hai lần cường hóa thân thể phòng ngự đồng ra. Có thể giữa hai người lực lượng khổng lồ khoảng cách, khiến cho hắn căn bản là không có cách dương mở một lần hữu hiệu đánh trả. Từ lúc mới bắt đầu thăm dò giao thủ, đến bây giờ đơn phương bị đánh, Ngụy Hợp chỉ dùng 20 giây. Còn, trong nháy mắt, hắn lại bị một chưởng đánh ở đầu vai, phát ra sắt thép va chạm. Chẳng qua là Ngụy Hợp một cái vươn mình, liền lại nảy lên khỏi mặt đất, người không việc gì tiếp tục ngăn cản Việt Thần đến tiếp sau thế công. Phốc, đột nhiên nơi xa truyền đến một hồi bén nhọn tiếng giống giận dữ. Quảng cáo, thanh âm kia hơi ngừng, một thoáng triệt để tách ra. Lần này thí chủ hy vọng cuối cùng cũng mất. Việt Thần mỉm cười nói, phần thiên quân bộ đối ngươi làm thật hậu đãi. Đường đường thần lực cảnh giới cao thủ, thế mà vẻn vẹn chẳng qua là cho ngươi làm bảo tiêu. Hắn thấy Ngụy Hợp sắc mặt kịch biến, Trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bên kia không có động tĩnh. Nơi này liền trở thành tuyệt đối ngăn cách khu vực. Mà Vương Huyền cũng mất báo tin tức ra ngoài cầu cứu khả năng. Nói như vậy, chung quanh nơi này quả nhiên là chỉ có hai người chúng ta rồi. Ngụy Hợp nắm chặt nắm đấm trầm giọng nói. Không sai, mặc dù cảm giác đối phương ngữ khí có chút kỳ quái. Nhưng Việt Thần vẫn là mỉm cười gật đầu. Thí chủ vẫn là đừng chậm trễ nữa thời gian. Tiếp tục ngoan cố chống lại xuống. Liền nên khiến bần tăng hạ tử thủ. Một phần vạn làm bị thương ngươi chỗ nào. Có thể liền được không bù mất. Ngụy Hợp yên lặng. Hắn cẩn thận cảm giác chung quanh. Xác thực cảm giác được. Vừa mới còn tại cách đó không xa giao thủ kịch chiến hai người. Lúc này đã không có thanh âm. Nhìn tới, thật chính là không ai. Ngụy Hợp đứng người lên, thẳng tắp lưng, hết thảy chung quanh phảng phất một thoáng yên lặng lại. Bạch, Ngụy Hợp thân thể trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Hướng phía nơi xa chạy như điên. Lần này tốc độ của hắn so với trước đó cũng không tính nhanh, nhưng quái dị chính là hết thảy ngăn cản hắn vết nứt đều bị hắn tùy tiện va nát. Không có ra tay đánh tan, mà là trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ đụng vào. Việt Thần biến sắc, dưới chân phát lực, mau đuổi theo. Chẳng qua là mới cất bước lao ra mấy mét. Phía trước Vương Huyền đột nhiên xoay người về sau. Đứng vững, làm sao, từ bỏ sao. Việt Thần nheo lại mắt, chẳng qua là cảm thấy sốt ruột. Ngụy Hợp trên mặt toát ra lãnh đạm vẻ mặt. Ta một mực hảo hảo ở tại nơi này tu hành. Không gây chuyện, không gây sự. Ta đã tận lực tại thu lại chính mình. Có thể các ngươi những người này. Vì cái gì vẫn là muốn một tiếp một đi tìm cái chết. Hắn hít sâu lấy. Khí tức kéo dài cứng cáp. Từng đạo đỏ sậm hoa văn. Bắt đầu ở Ngụy Hợp trên thân hiển hiện sáng lên. Hắn hình thể biến lớn. Biến cao. Bắp thịt cả người tựa như thổi hơi bành trướng. Gần 2 mét thân thể. Lúc này uyển như huyết nhục mọc thêm. Ngắn ngủi mấy giây thời gian liền bành trướng đến 4 mét. Mà lại, chàng yếu cũng là rất mệt mỏi. Các ngươi có biết hay không? Oanh, Ngụy Hợp nháy mắt thả người bay nhào. Mặt đất phương viên mấy mét bỗng nhiên sụp đổ. Trong mắt của hắn tơ máu tựa như côn trùng. Điên cuồng tăng nhiều. Nhiều đến toàn bộ hai mắt triệt để hóa thành huyết sắc. Thất hoàng chân vũ dục hòa. Trong chốc lát Ngụy Hợp thoáng hiện xuất hiện tại Việt Thần trước người. Hai tay giơ lên cao cao. Tựa như lưỡi dao. Hướng xuống một chạm. Việt Thần hai mắt trợn to. Cũng là bị trước mắt một chuỗi biến hóa chấn trụ. Người này. Trong nháy mắt thân cao cất cao đến nước này. Hắn gặp qua. Chân huyết bên trong rất nhiều huyết mạch cũng có thể làm đến điểm này. Nhưng vấn đề là, đối phương vẻn vẹn chẳng qua là một cái luyện tạng a. Bạch, hai đạo cánh tay theo trên hướng xuống chém xuống. Cong, Việt Thần vội vàng nhấc tay đón đỡ. Nhưng tiếp xúc đến đối phương hai tay đồng thời. Hắn sắc mặt biến, cỗ lực lượng này, khổng lồ đến cơ hồ vô pháp ngăn cản cự lực. Từ đối phương trên cánh tay truyền xuống tới. Trong nháy mắt hắn cảm thấy không lành. Bản năng phản chiếu mở ra bí kỹ. Bí kỹ già diệp tâm thiên. Trong chốc lát Việt Thần trên thân bao trùm ra từng tầng một tựa như xương cốt áo giáp màu ám kim. Răng rắc, lực lượng khổng lồ tựa như dãy núi áp đỉnh. Đè gãy hai cánh tay hắn. Thẳng tắp hướng xuống. Phốc, Việt Thần trong miệng phun ra một ngụm máu. Mượn nhờ hai tay bẻ gãy trong nháy mắt giảm bớt lực. Về sau lóe lên, ầm ầm, tiếng vang phía dưới, mặt đất thêm ra hai đạo sâu không thấy đáy màu đen khe rãnh. Khe rãnh phía trước, Ngụy Hợp thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Hai tay tìm tòi, lực lượng khổng lồ áp chế dưới. Lần này vừa vặn đem đau nhức bên trong Việt Thần bắt lấy hai vai. Lên gối. Ầm ầm một tiếng nổ vang, xám trắng sóng chấn động chậm rãi nổ tung, Việt Thần cả người ngươi bay rớt ra ngoài, đụng gãy từng khỏa sau lưng thân cây, người khác còn ở giữa không trung, toàn thân liền đã bắt đầu cấp tốc dị hóa. Bén nhọn tập trung dường từ khoang miệng mọc ra, rậm rạp bộ lông màu vàng óng mọc ra toàn thân. Hai tay tự động khép lại nối xương, hóa thành hai cái cường tráng vuốt sói. Hai chân đồng dạng hóa thành màu vàng kim đùi sói. Trên mặt đất một đường lôi ra thật dài bén nhọn vết cắt. Ngươi dẫn lửa ta, chấm, coi là mở ra bí kỹ. Lực lượng như vậy liền có thể thắng. Lực lượng xác thực mạnh mẽ. Nhưng ngươi nếu là lấy vì đó chính là hết thảy. Vậy liền 10 phần sai. Việt thần thân thể chớp mắt dị hóa thành cao hơn 3 mét màu vàng kim người sói. Hắn ở giữa không trung liên tục vươn mình. Hai tay hai chân mượn lực. Rất nhanh ngừng lại thân thể bay ngược. Lại đến, bất động kim thân. Việt thần gầm lên giận dữ. Dưới chân đạp một cái. Cao tốc phóng tới ngụy hợp. Hai cái quái vật khổng lồ hào không né tránh. Đang đối mặt đụng, bành, kịch chấn tiếng vang dưới. Hai người cánh tay đi đứng dồn dập hóa thành tàn ảnh. Nhanh như tia chớp đan sen đối kích. Nhường người thường căn bản là không có cách thấy rõ dấu vết. Nhường Việt thần vẫn như cũ trong lòng kinh hãi là. Hắn dị hóa về sau. Lực lượng toàn thân là trạng thái bình thường gấp 2. Lại thế mà còn là bị đối phương áp chế. Mà lại không phải đơn giản áp chế. Mà là hoàn toàn. Không có chút hồi hộp nào chênh lệch thật lớn áp chế. Mới giao thủ 2 giây. Hắn liền cảm giác mình có thể ngạnh kháng đồng cấp cao thủ bất động kim thân. Thế mà mơ hồ ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đây là sức thừa nhận vượt qua quá nhiều dấu hiệu. Thầm nghĩ không tốt dưới. Việt thần bắt đầu tùy thời tìm kiếm đường lui. Quảng cáo. Chẳng qua là như thế vừa phân thần. Hắn bên mặt lập tức bị bắt lại khe hở. Một chiêu bị đánh trúng. Bành. Cả người hắn lăn lộn. Bị đánh ngã trên đất. Lăn ra hơn 10 mét. Miễn cưỡng ngừng lại xu hướng suy tàn. Hắn mới đứng dậy. Liền lại bị một cước rút trúng bên mặt. Cả người lúc này như mũi tên tiến đụng vào nơi xa rừng cây. Không biết bay ra bao xa. Việt thần tầng tầng té ngã trên đất. Lăn vài vòng. Toàn thân vết máu loang lổ. Trong đầu chóng mặt có chút không thanh tỉnh. Ngươi. Hắn bò dậy. Thấy trước người đứng đấy Vương Huyền. Vừa muốn mở miệng. Phốc. Không có trả lời. Ngụy Hợp chẳng qua là yên lặng hai tay nhắm ngay hắn huyệt thái dương. Ầm ầm dùng sức kẹp lấy. Sau đó ôm lấy đầu nó. Thuận kim đồng hồ lắc một cái. Răng rắc một tiếng vang giòn. Việt thần cái cổ tráng kiện truyền ra một tiếng kim loại bẻ gãy vặn vẹo quái dị tiếng vang. Hắn há to mồm. Trong cổ họng có ken két tiếng mong muốn phát ra. Đáng tiếc đã quá muộn. Trong mắt của hắn thần quang cấp tốc ảm đạm đi. Trên thân khí tức dần dần suy yếu. Ngươi quá phí lời. Ngụy Hợp nhẹ nhàng bật hơi. Coi như dùng bí kỹ ngũ chuyển long tức. Hắn cũng chỉ là thừa dịp Việt thần không có chút nào chuẩn bị sơ hở. Trong nháy mắt toàn lực bùng nổ. Thừa cơ mấy chiêu giết địch. Trước mắt hòa thượng này mình đồng ra sát. Quả thực là hắn thấy qua từ trước tới nay cứng rắn nhất một cái. Coi như hắn mở bí kỹ, lực lượng cao tới 80 vạn cân. Tại vạn gãy hắn cổ lúc, cũng cảm giác có chút tốn sức. Nếu không phải hắn đánh cái đối phương trở tay không kịp. Sợ là trận này chém giết, còn chưa nhất định có thể triệt để giết chết cái này người. Dùng Việt thần lực phòng ngự cùng tốc độ, chỉ cần hắn phòng thủ mà không chiến. Ngụy Hợp hoàn chân ngươi muội còn biện pháp gì tốt. Lúc này trọn vẹn 80 vạn cân lực lượng kinh khủng. Tại Ngụy Hợp trong cơ thể chảy xuôi chuyển động. Nhường toàn thân hắn đều có loại như tê liệt đau đớn. Đây là lực lượng vượt quá giới hạn bành trướng đưa đến mặt trái trạng thái. Còn tốt, có lẽ chờ đến tiếp sau hắn cảnh giới võ đạo càng cao. Liền có thể dần dần tiêu trừ. Lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem trước mặt mình đã không có khí tức Việt thần hòa thượng. Trong lòng bắt đầu cấp tốc tính toán như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Một cái kim thân cực hạn cao thủ. Coi như đại nguyệt lại thế nào cao thủ nhiều như mấy. Dạng này một cái đỉnh cấp cao thủ. Gần với tông sư tồn tại. Đột nhiên bị giết. Sẽ đưa tới chấn động. Đều là không hề nghi ngờ to lớn. Cho nên việc này nhất định phải tận khả năng đem chính mình hái ra ngoài. Mà tốt nhất hái đi ra biện pháp. Liền là hủy thi diệt tích. Ngụy Hợp kết hợp trước đó những cái kia trước đến tập kích chân kình võ giả. Lại nhìn Đại Linh Phong tự này chút hòa thượng đến đây phối hợp tập kích. Có thể nhìn ra, hai phe hoặc là có quan hệ hợp tác, hoặc là người sau lợi dụng người trước, chủ đạo một lần tính toán. Nhưng bất kể thế nào, Đại Linh Phong tự chết một cao thủ như vậy, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngụy Hợp mong muốn dùng hoàn chân kình ăn mòn đi thi thể. Có thể cấp độ này thi thể. Muốn ăn mòn rất khó. Hắn trầm ngâm một lát. Nắm lên thi thể gấp nhanh rời đi chỗ cũ. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể đi tìm ma môn vu tâm bên kia. Sau đó lại biên cái gặp được đi ngang qua lão gia gia kỳ ngộ chuyện xưa. Để cho mình trở thành vận khí không tệ được cứu vớt người. Dạng này cũng xem như cho bên ngoài một cái công đạo. Đến mức Việt thần như thế cái kim thân cao thủ đến cùng chết như thế nào? Vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.